quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 157 đến 1, Mậu Hinh kiên trì. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, khi tổng kết vụ án Mậu Hinh nói. Chuyện xưa này nghe qua làm cho người ta thương cảm. Bị cáo Vương Cường Đông là một người đàn ông tính cách trầm lặng. Đời người trải qua có vài phần tang thương. Anh không khéo xử lý tình cảm, cũng không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ vợ, cho nên bạn gái trước của anh bị kẻ thù giết hại. Anh cũng không phải một người cha xứng trước, con trai bị ngược đãi 3 tháng. Vậy mà anh hoàn toàn không biết gì cả. Quan trọng hơn là anh là một người đàn ông tàn nhẫn. Bởi vì anh chém người chết trọn vẹn 18 đao. Trong quá trình bị cáo giết người, chúng ta phát hiện bị cáo bị người chết quấy rầy thời gian dài. Thậm chí con trai đều đã bị tổn thương cực kỳ nặng. Có phải vì thế mà cho rằng anh có lý do hợp lý đi sát hại người chết hay không? Đáp án là không, người chết là có hành vi có lẽ sai, hơn nữa là phạm tội, nhưng có phải thật sự không thể tránh né toàn bộ hay không? Không phải, nếu bị cáo quan tâm con trai nhiều hơn, bên cạnh có nhiều người chăm sóc hơn, rất nhiều chuyện căn bản hoàn toàn có thể tránh được. Có lẽ luật sư bên phản biện có thể nói bị cáo phải nhận áp lực mạnh mẽ bất đắc dĩ mà giết người. Tôi muốn hỏi, trong quá trình này, bị cáo có nghĩ tới thương lượng với người nhà người chết hay không? Có nghĩ tới gặp gỡ nói chuyện với đơn vị người chết hay không? Bị cáo cho rằng có thể dùng phương thức cực đoan nhất giải quyết vấn đề. Kỳ thật sai, anh sai khi qua loa mà tàn nhẫn kết thúc sinh mệnh một cô gái trẻ tuổi. Để một đôi vợ chồng tuổi trên 50 người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Anh sai khi dùng phương thức thô bạo nhất giải quyết vấn đề. Để cho đứa nhỏ của anh trở thành trẻ mồ côi không cha không mẹ. Ảnh hưởng cuộc sống đứa nhỏ. Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở tránh án chú ý khi thảo luận. Động cơ giết người đầy đủ. Thủ đoạn sát nhân tàn nhẫn. Mọi chuyện thực nhận thức rõ ràng. Chứng cứ rõ ràng, đề nghị tránh án. Hội thẩm phán bị cáo Vương Cường Đông tội danh cố ý giết người. Diệp Diệu Tư tổng kết vụ án. Chánh án, hội thẩm, tôi hoàn toàn đồng ý lời kiểm sát trưởng. Đương sự tôi sát hại người chết Chu Nguyệt là vô cùng cực đoan. Nên phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng miệt mài theo đuổi động cơ phạm tội. Đương sự tôi chẳng lẽ không có chỗ nào đáng thông cảm sao? Đương sự tôi là một người đàn ông không được thông minh thậm chí có chút ngu. Có lẽ bất kỳ một người đàn ông chỉ số thông minh bình thường nào đối mặt người theo đuổi giống người chết Chu Nguyệt vậy đều đã có thể tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Nhưng đương sự tôi sẽ không. Anh cũng không hiểu, anh cho rằng người chết thiệt tình chăm sóc con trai của mình. Cho nên cũng có ý tiếp nhận khi người chết bày tỏ tình yêu. Khi anh phát hiện không thích hợp chỉ có thể từ chối. Sau cùng không thể từ chối. Người nhà của mình bị Chu Nguyệt quấy rầy. Lấy kinh nghiệm của anh cho rằng chỉ cần giết người là phương thức giải quyết cuối cùng. Có mấy điểm tôi đề nghị tránh án suy xét. Thứ nhất, sở dĩ đương sự tôi giết người là vì con trai Vương Hạo bị Chu Nguyệt ngược đãi thời gian dài. Nhất thời tình cảm mãnh liệt giết người. Thứ hai, bên công tố buộc tội đương sự tôi là một người tàn nhẫn. Nếu đương sự tôi thật là một hung thủ tàn nhẫn, anh sẽ không nhốt đứa nhỏ ở phòng học trong quá trình giết người. Tránh để đứa nhỏ nhìn thấy một màn tàn nhẫn này. Thứ ba, đương sự tôi thực ra cũng là người bị hại trong vụ án này. Anh tiếp nhận một người tưởng rằng có thể bầu bạn cả đời. Kết quả lại kết giao với một người phụ nữ mê mình đến mức không bình thường. Anh chịu áp lực bị người chết hành hạ tinh thần mới bị ép giết người. Anh bất hạnh, tổng kết vụ án, quan tòa lựa chọn tuyên án. Cách chương.